Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1575, Bạch Thi Ngưng biện pháp. Ta cũng muốn điệu thấp, giống như thực lực không cho phép, a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần căn bản không nhìn bay đến giữa không trung Tần Lăng. Quay đầu một mặt vô tội nhìn lấy Lại Thiên nói đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại Thiên một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần cả buổi. Sửng sốt không còn gì để nói. Khác nhìn ta như vậy. Tại thần giới, nếu như không có đầy đủ cảnh giới, chỉ có thể là bị động bị đánh. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng hết sức chăm chú vỗ vỗ Lại Thiên bả vai nói đến. Sau đó quay người chỉ mọi người chung quanh. Bọn họ, từng có lúc giống như đều muốn đánh giết ta. Vì được đến trên người của ta một vật, chấm ngoặc kép, rát, sức, cả đám nhìn thấy Diệp Thần ngón tay phương hướng, điên cuồng né tránh, mẹ nó, vừa mới Diệp Thần bày ra cảnh giới đã không phải là trước đó nhìn thấy như vậy. Cái này mẹ nó nếu để cho hắn nhớ thương phía trên, coi như không chết cũng dọa đến hồn phi phách tán. Vô Lại Trời vẫn như cũ là một mặt mộng bức theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn sang. Làm hắn nhìn đến những người kia khúm núm bộ dáng về sau. Nội tâm nói không ra là một loại gì dạng cảm giác. Tựa như là nhiệt huyết sôi trào. Lại hình như là dương mi thổ khí. Nguyên lai mình huynh đệ tại thần giới nghiêu bức như vậy. Tướng đối trước đó chính mình biểu hiện. Giống như liền có chút không phóng khoáng, quá uất ức, xoát, Diệp Thần tuy nhiên tại cùng Lại Thiên nói chuyện với nhau. Thật cũng không quên cùng Tần Lăng muốn người, một cái lắc mình đi vào Tần Lăng bên người. Hắc, có thể hay không bán cho ta một bộ mặt, đem ta huynh đệ đưa ra đến. Hôm nay Diệp Thần tâm tình thật tốt, không muốn đại khai sát giới, không phải vậy. Chỉ bằng Tần Lăng hành động, chết 100 lần đều chê ít. Tần Lăng hiện tại đã không có trước đó như vậy trang bức trạng thái. Nhìn thấy Diệp Thần như thế ôn hòa nói chuyện với chính mình. Dọa đến toàn thân loạn run rẩy. Cho, lập tức liền cho, chấm ngoặc kép, nói. Hắn dọa đến lộn nhào chạy đến một bên. Phi thân đối với mình thị vệ cũng là một chân. Con mẹ nó ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không đem Diệp tiền bối bằng hữu mời đi ra. Thị vệ kia cũng là dọa sợ. Lắp bắp đáp ứng một câu. Bay mau trở về. Tình cảnh này, mọi người đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm phần kia rung động. Đây chính là vừa mới đến thần giới dược thần. Cái kia dường như hôm qua còn tại thanh niên kiệt xuất luận võ đại hội phía trên rực rỡ hào. Quang thiếu niên, bây giờ lắc mình biến hóa, liền xem như Tần Lăng thần đế nhìn thấy về sau đều muốn khúm núm thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Trước sau bất quá hơn 4 năm một chút, một người cảnh giới vậy mà có thể tăng vọt nhanh như vậy. Tam tỷ, không bằng, chúng ta trở về đi. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng về sau nói đến. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Làm sao lại phản ứng đến hắn nhóm loại này tiểu lâu la? Ngay tại vừa mới, người ta liền nhìn thẳng đều không có nhìn một chút Tần Lăng. Như thế nào lại mắt nhìn thẳng chính mình? Bạch Thi Ngưng lấp lóe đôi mắt đẹp, nghe đến Trắng Sở Phi lời nói về sau. Đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng, lắc đầu liên tục. Không, ta muốn tìm cũng là hắn. Dưới cái nhìn của nàng. Diệp Thần cảnh giới cố nhiên là chính mình nhìn lên tồn tại. Nhưng là hắn cũng không có giống hắn tu luyện người như thế lạm sát kẻ vô tội. Vừa mới, chính mình tận mắt nhìn đến Diệp Thần rõ ràng có thể giết chết Tần Lăng. Hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì cái này người là dược thần, thầy thuốc, nhân từ, đây là không tranh sự thật. Cho nên... Nàng tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Càng sẽ không thấy chết không cứu. Tỷ, ngươi điên, không thấy được hắn. Ai, tam tỷ, chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch Thi Ngưng đã hướng về Diệp Thần phương hướng mà đi. Đây chính là đem hắn dọa đến lông tơ đều muốn nổ tung. Một bên khác, Tần phủ bên trong rất nhanh liền mang theo Triệu Thần Húc đi tới. Không, không nên nói mang ra, mà chính là mời đi ra. Hai bên tính ra hàng trăm thị vệ, cung cung kính kính sắp xếp. Kẻ cầm đầu đi tới không phải Triệu Thần Húc là ai. Tại hắn sau lưng còn có hơn 10 người gật đầu tùy tùng nữ thị vệ. Trong tay bọn họ giơ lên từng khối bị kim sắc băng gạc che lại thứ gì. Triệu Thần Húc bị mời đi ra thời điểm vẫn là không hiểu ra sao. Chỉ là khi hắn đi ra Tần phủ, nhìn thấy kín người hết chỗ quảng trường về sau, riêng là làm hắn nhìn đến chính giữa tương đối trống trải vị trí đứng đấy một cái quen thuộc thiếu niên bóng người về sau, trên mặt rốt cục lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Diệp huynh, ha ha ha ha ha, ta liền nói Triệu huynh muốn đi vào thần giới bất quá chỉ là thời gian uống cạn chung trà. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau. Diệp Thần không có bưng chính mình thân phận, bước nhanh hướng về Triệu Thần Húc đi đến, không có làm ban đầu khôi phục Triệu Thần Húc thân thể. Liền không có về sau Diệp Thần đối ở hiện tại sinh hoạt cảm ngộ. Liền không có hắn sau cùng quyết định từ bỏ mang đi Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu dũng khí. Có thể nói, Triệu Thần Húc là Diệp Thần một ngón tay đèn đường, cái kia phần đối thích chấp nhất, điểm tỉnh Diệp Thần, cho nên hai người gặp mặt về sau, phá lệ thân thiết, đánh nhau nhất quyền, toàn bộ làm như lẫn nhau ở giữa bắt chuyện. Sau đó hai người cởi mở cười to, Diệp huynh cảnh giới tựa hồ so trước đó càng thêm lợi hại. Chấm ngoặc kép, Triệu Thần Húc thích khách xuất thân, đối với người khác khí tức phá lệ nhạy cảm. Diệp Thần xoa xoa cái mũi, ta nói ngươi có thể hay không không giống một con chó một dạng. Cái mũi như vậy nhạy bén không tốt. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, có điều, hôm nay người nhiều, vừa vặn thừa cơ hội này nói chút chuyện cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, nâng lên chính mình cảnh giới vì sao lại đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên là tam giới bên ngoài những chuyện kia. Chuyện này có thể là đối mặt mình, nhưng là cũng có thể để chỗ có thần giới người theo chính mình cùng nhau đối mặt. Quay người, nhìn chúng đông đảo thần giới tu luyện giả, Diệp Thần lộ ra thiện ý nụ cười. Các vị bị chê cười. Cái này độc thần, nha, hắn gọi lại thiên, còn có vị này dược đồng. Cũng chính là ta huynh đệ Triệu Thần Húc. Hai người bọn họ là ta tại tiên giới thời điểm quá mệnh huynh đệ. Chấm ngoặc kép, lại thiên dùng loại phương pháp này, cũng là muốn dẫn ta tới. Hắn vừa tới thần giới, khẳng định sẽ gặp phải một chút phiền toái. Cái này cùng ta vừa mới đến thần giới thời điểm không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, hai câu nói xong, mọi người ào ào đỏ mặt, riêng là Mặc Long, hắn vô cùng rõ ràng nhớ đến. Diệp Thần đi vào thần giới thời điểm, chính mình là làm sao làm khó dễ hắn. Có điều, cái này đều không có cái gì. Tu luyện nha, luôn luôn phải có chút gặp trắc trở. Không phải vậy tu luyện ý nghĩa ở đâu, đúng không? Diệp Thần hôm nay cũng coi là mở rộng cửa lòng nói chuyện. Oanh, một câu rơi xuống, dẫn tới vô số người cười vang. Nhưng là có kiện sự tình, hôm nay nói với mọi người một tiếng, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, dù sao sinh hoạt tổng muốn tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắc mặt thay đổi, hết sức nghiêm túc nhìn về phía mọi người, sau đó hết sức chăm chú nói đến, thực không dám giấu giếm, tại chỗ người có quyết tâm, tại chi một đoạn thời gian trước bên trong, cần phải cảm nhận được tam giới có chút không thăng bằng tình huống phát sinh. Chấm ngoặc kép, ông, trong mọi người thực sự có người nghe nói qua những chuyện này. Thực, tam giới thật biến đến không phải như vậy Thái Bình. Đã từng có một cái tiền bối nói với ta, một năm, vẻn vẹn một năm về sau, tam giới đại loạn sự tình đem về dẫm lên vết xe đổ. Chấm ngoặc kép, một câu kích thích ngàn cơn sóng, tất cả tại chỗ người tất cả đều loạn. Ông ốc tiếng thảo luận tựa như là 100 triệu con ruồi xoay quanh trên không trung một dạng. Kêu loạn một mảnh, cái này bên trong thì bao quát tần phủ đông đảo thị vệ cùng tần lăng. Cho nên, hôm nay may mắn đi tới nơi này, cùng mọi người gặp mặt, ta cảm thấy chuyện này có cần phải nói với mọi người một tiếng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sau khi nói xong, mỉm cười. Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên nói đều nói, còn mọi người làm như thế, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trong đám người, có người phát ra nghi vấn lời nói, tất cả mọi người tán đồng người này lời nói, phụ họa nói vài lời, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, muốn xem đến hắn là trả lời thế nào. Diệp Thần thở dài một hơi, loại chuyện này, các ngươi tin thì tin, không tin thì không tin, ta lại không có buộc các ngươi tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói cho chúng ta biết những chuyện này muốn làm sao làm? Chẳng lẽ tam giới chi loạn để cho chúng ta chờ chết sao? Lần này, người nói chuyện là một cái giọng nữ, mà lại thanh âm 10 phần dứt khoát. Tam tỷ, không muốn. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi dọa đến kém chút tè ra quần, lôi kéo Bạch Thi Ngưng về sau đi. Nữ nhân này chủ nhân thanh âm không là người khác, chính là Bạch Thi Ngưng, là nàng đang lo chính mình không có có lời nói cùng Diệp Thần đối thoại đây. Không nghĩ tới hắn nói ngay lời nói này, vừa vặn cho mình cơ hội. Choảng, một thanh hất ra Trắng Sở Phi hai tay, Bạch Thi Ngưng nhanh chân hướng về phía trước. Tiếp tục nói, thân là dược thần, cần phải nắm giữ nhân tâm. Ngươi đã nói ra chúng ta muốn đối mặt tam giới chi loạn nỗi khổ. Vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Chính mình phụ hoàng vì sao lại thụ thương? Người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là tiểu nữ nhi Bạch Thi Ngưng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chính là lần kia tam giới đại loạn thời điểm. Phụ thân anh dũng kháng địch mới bản thân bị trọng thương. Cho dù chính mình cũng không có trải qua lần kia đại loạn, nhưng cũng vô cùng rõ ràng tam giới đại loạn ý vị như thế nào. Diệp Thần nghe đến thanh âm nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó theo thanh âm phương hướng nhìn sang, làm hắn vô cùng chính thức nhìn đến Bạch Thi Ngưng về sau. Rốt cuộc minh bạch vì sao lại có nhiều như vậy nam nhân vây quanh nàng. Chỉ bằng cái này một bộ kinh hãi thế tục tướng mạo, cho dù là chính mình, cũng không khỏi có chút cảm thán. Quá đẹp, sau đó nhiều hứng thú nói đến. Lúc trước tam giới đại loạn có thể từng có người báo trước. Cũng không có, cho nên dân chúng lầm than, bị động tiếp nhận phần kia tàn khốc chiến tranh. Chấm ngoặc kép. Thuốc kia thần đại nhân ý tứ, hiện tại ngài nói ra, mọi người là có thể tránh khỏi cái này chiến tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng một câu chắn đến Diệp Thần á khẩu không trả lời được. Vậy mà không biết nên cái kia trả lời thế nào, chí ít, cần phải có chuẩn bị ứng đối đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần kiên trì nói đến, ám đạo tiểu nha đầu này dáng dấp không tệ. Mồm mép giống như cũng rất lợi hại. Ứng đối như thế nào? Chỉ bằng tại chỗ những người này cảnh giới, đừng nói 1 năm, liền xem như lại có 10 năm, sợ là cũng tu luyện không ra dược thần đại nhân cảnh giới như thế à. Bạch Thi Ngưng đoán ra Diệp Thần không biết lạm sát kẻ vô tội, cho nên phương thức nói chuyện càng ngày càng có tính nhắm vào. Câu câu đều bị Diệp Thần ăn quả đắng. Mẹ, Diệp Thần say, ám đạo đây là nơi nào đến tiểu nha đầu? Làm sao không có chút nào sợ hãi chính mình? Tiểu nha đầu, ngươi có gì cao kiến? Cuối cùng Diệp Thần vẫn là nhẫn, bình thản hỏi, ai ngờ Bạch Thi Ngưng nghe đến tiểu nha đầu 3 chữ về sau. Trái tim nhỏ tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút giống như. Nhất thời nổ miếu, Dược thần đại nhân tuổi tác tựa hồ so ta lớn tuổi không mấy tuổi. Xưng hô ta tiểu nha đầu, có phải hay không có chút không ổn? Mà lại, ta vừa mới vấn đề ngài vẫn không trả lời. Chấm ngoặc kép, nắm thảo, nắm thảo, nắm thảo. Diệp thần cảm giác muốn điên. Mẹ nó, làm sao lại đụng phải như thế kỳ hoa nữ nhân? Không biết vì cái gì. Bạch Thi Ngưng nhìn thấy Diệp thần như thế biểu lộ về sau, trong lòng lại có chút đắc ý. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, không biết dược thần đại nhân có thể hay không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.